đích thân tôi sẽ đến bắt mạch cho ông nội cô, xác định mức độ triệu chứng của bệnh, nhưng bây giờ vẫn chưa chữa trị được. Lời mà Lăng Khôi nói đều là sự thật, trong cơ thể anh còn có 72 đầu đạn chưa được lấy ra. Huyết Vũ đã tìm thần y khắp cả nước, tương lai của bản thân còn không rõ thế nào. Muốn chữa bệnh cho ông cụ Đường, chỉ cũng phải đợi bản thân hồi phục mới được. Đường Thục Thành nói. Được, tôi lúc nào cũng hoan nghênh anh đến nhà. Lúc mặt trời sắp mọc, đám người Trần Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, sự dày vò của đêm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Đêm nay, bọn họ cảm thấy dài như 10 năm vậy. Từng giây từng phút đều là sự dày vò đau khổ. Ngay chính lúc này, có mấy tên áo đen xông vào, dùng bao tải chụp đầu đám người Trần Nguyên lôi đi. Đám người áo đen đến và rời đi rất nhanh, vậy nên đám người Trần Nguyên không kịp kêu cứu. Lăng Khôi đang đi bộ cùng Đường Thục Thành bên cạnh hồ Bạch Thúy đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc. Đường Thục Thành nói, chắc là người của phòng boxing nhà Trần Thị, bọn họ không muốn Trần Nguyên tiếp tục làm mất mặt phòng boxing của bọn họ. Kệ bọn họ, Lăng Khôi cũng không quan tâm. Ăn hết cái bánh bao của cô đi, tôi phải đi tập thể dục đây. Đường Thục Thành nói. Tôi đi tập cùng anh. Lăng Khôi rất ngạc nhiên. Cô cũng muốn đi cùng? Lại tốt quá đi nhờ. Đường Thục Thành nói. Trước đây tôi thường đi tập thể dục buổi sáng sớm với ông nội, trừ khi anh lo có người nhìn thấy tôi đi cùng anh, sau đó đến tai vợ anh, sợ vợ anh hiểu nhầm anh. Bị nói trúng tim đen, Lăng Khôi có chút ngượng ngùng. Biểu cảm lúc này của Lăng Khôi khiến Đường Thục Thành hiểu được ý anh là gì, cảm thấy cạn lời. Thật không thể ngờ rằng lão đại sớm rền gió cuộn như anh mà lại ruột vòi trước mặt vợ thế. Lăng Khôi lau mồ hôi trên trán. Cái con bé này sao thẳng thắn thế, không biết giữ cho mình chút thể diện gì cả. Được rồi, tôi không làm khó anh nữa, đến lúc ý lại bảo tôi là kẻ thứ ba. Đường Thục Thành cũng không tức giận, xua xua tay rất tự nhiên nói. Tôi đi trước đây, đợi khi nào anh rảnh đừng quên gọi cho tôi. Lăng Khôi thở phào nhẹ nhõm đáp lại. Được. Ôi trời, thật không nhìn ra được anh lại sợ vợ thế. Đường Thục Thành lắc đầu, xoay người bước đi. Sau khi Đường Thục Thành đi khuất, Lăng Khôi lấm la lấm lét nhìn xung quanh một lượt, giống như lo lắng Tô Duệ Hân đột ngột xuất hiện. Một lúc sau, Lăng Khôi mới cảm thấy yên tâm hơn, chạy bộ quanh hồ Bạch Thúy. Khi quay về khách sạn Á Vận cũng đã 9 giờ sáng rồi. Lăng Khôi nấu một bữa sáng thịnh soạn, chắc là do ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tô Duệ Hân cũng tỉnh giấc, tắm qua rồi ăn bữa sáng. Lăng Khôi chuẩn bị một cách ấm áp. Quẩy, bánh bao, mì và cháo trứng muối đều là những món ăn sáng ưa thích của cô. Ăn bữa sáng nóng hổi, Tô Duệ Hân cảm thấy rất ấm áp. Đều là những món ăn sáng ưa thích của cô. Ăn bữa sáng nóng hổi, Tô Duệ Hân cảm thấy rất ấm áp. Ánh mắt cô nhìn Lăng Khôi rất khó hiểu. Tối qua cô còn vì việc người khác nhắc đến Lăng Khôi tìm Bồi Nhí mà tâm trạng vô cùng khó chịu. Lúc đó, cô vô cùng chán ghét Lăng Khôi. Thế nhưng lúc uống rượu, bị Lưu Giang làm nhục, trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy Lăng Khôi đến giải vây giúp mình. Lúc đó, cô lại bị hành động của Lăng Khôi làm cho cảm động. Bây giờ khi tỉnh lại, tất cả bình yên vô sự, cũng biết được Lăng Khôi cứu mình thoát khỏi nanh cọp rồi. Lúc này, bữa ăn sáng do Lăng Khôi chuẩn bị, cô lại nghĩ đến những điểm tốt của anh. Nhất thời, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cô rất thông minh, vừa dậy đã nhìn ra vị trí của nơi này là khách sạn Á Vận, lại nhìn thấy những căn phòng siêu sang trọng rộng hàng nghìn mét vuông. Nếu không có mấy chục tỷ nhân dân tệ, chắc chắn không mua nổi. Cô càng tò mò hơn về thân phận của Lăng Khôi. Ăn xong tô cháo trứng muối, cuối cùng Tô Duệ Hân không nhịn được nữa, liền hỏi một câu. Lăng Khôi, phòng này là của anh à? Lăng Khôi sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác. Bạn anh cho anh mượn ở, sau khi anh dọn ra khỏi nhà thì đều ở đây. Thế nhưng anh chưa dẫn người phụ nữ nào về đây, em là người đầu tiên. Tô Duệ Hân rất thích câu nói cuối cùng của anh. Cô nói, anh đúng là có không ít bạn giàu có, cảm ơn anh về chuyện tôi qua. Lăng Khôi nói, Em là vợ anh, bảo vệ em là điều anh nên làm, không cần cảm ơn. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm hai người. Lăng Khôi cũng không nói nhiều, anh biết trong lòng Tô Duệ Hân có khúc mắc với anh. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Tô Duệ Hân đứng dậy và nói: Tôi đi làm đây. Lăng Khôi nói: Anh đưa em đi. Ừ, Tô Duệ Hân không từ chối Lăng Khôi, điều này khiến anh rất vui. Anh đưa cô đến bệnh viện Bình An. Lúc xuống xe, Tô Duệ Hân nói với Lăng Khôi một câu: Lăng Khôi, bây giờ anh không có công việc nghiêm chỉnh nào, đúng không? Lăng Khôi nghĩ chắc Tô Duệ Hân muốn hỏi đến cùng về thân phận của mình, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tô Duệ Hân nói: Nếu như không có việc, chỉ bằng anh đến bệnh viện Bình An làm một nhân viên bình thường đi, dù sao cũng tốt hơn là lang thang khắp trốn như vậy. Lăng Khôi mới thở phào nhẹ nhõm, nói: Anh có thể làm gì nhỉ? Vệ sĩ cho em, hay là thư ký riêng? Tô Duệ Hân không nhịn được, cười chế nhạo: Giữa thanh thiên bạch nhật tôi không cần vệ sĩ, thư ký thì cần phải có kiến thức chuyên môn, anh không làm được. Nụ cười của Tô Duệ Hân long lanh rạng rỡ, như đóa phù dung nở rộ, say đắm lòng người. Lăng Khôi ngẩn người một lúc, Tô Duệ Hân nghĩ rồi nói: Hay là anh đến làm bảo vệ ở bệnh viện đi, lương tháng 3.000 tệ, như vậy sau này tôi cũng không cần đưa anh chi phí sinh hoạt hàng tháng nữa. Ít ra khi có người nói gì thì anh có thể hiên ngang mà nói mình không phải kẻ ăn bám vợ. Chán Lăng Khôi toát mồ hôi hột, cô vợ của tôi thật là đáng yêu. Lương tháng có 3.000 mà lại muốn người khác không nghĩ mình ăn bám vợ ư? Thế nhưng Lăng Khôi rất cảm động, trên khía cạnh khác mà nói, Tô Duệ Hân đang quan tâm đến mình, không có ý muốn chia tay. Thấy Lăng Khôi không nói gì, Tô Duệ Hân nói: Thế nào, chia lương bè bọt à? Không thích làm thì thôi. Không không, anh đồng ý. Lăng Khôi đồng ý ngay lập tức. Một tháng trả anh 3.000 tệ, đối với anh như vậy là đã rất nhiều rồi. Tô Duệ Hân vui mừng nói: Anh có thể nghĩ như vậy, tôi cũng rất vui. Đàn ông ấy mà, cần phải có một công việc đứng đắn mới tốt. Hôm nay anh đến phòng nhân sự báo danh đi. Nói xong, Tô Duệ Hân nghe một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi. Lăng Khôi vui vẻ đến phòng nhân sự báo danh. Trưởng phòng nhân sự là một người đẹp mới được tuyển vào, tên là Ngô Dài Dài. Nghe nói Tô Duệ Hân trả lương cao để mời cô ta từ một công ty lớn về làm ở bệnh viện Bình An, có kinh nghiệm nhân sự lâu năm. Lăng Khôi đến văn phòng của cô ta, nói rõ mục đích của mình. Ngô Dài Dài mặc một bộ váy body công sở màu trắng, làm nổi bật dáng người của mình, luôn cúi đầu đọc tài liệu, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi đợi được một lúc, không nhịn được liền hỏi: Ngô Dài Dài, khi nào rảnh thì làm thủ tục nhận việc cho tôi. Theo quan điểm của Lăng Khôi, đến bệnh viện Bình An làm bảo vệ thật là lãng phí nhân tài. Thêm vào đó là vợ anh tiến cử thì thủ tục nhận việc cũng chỉ làm qua loa mà thôi. Ngô Dài Dài vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tay về cánh cửa bên tay phải. Cửa ở bên phải, đi ra ngoài đi. Lăng Khôi không hiểu gì nói. Thế là ý gì? Ngô Dài Dài bực bội ngẩng mặt lên nhìn Lăng Khôi. Đến ứng tuyển vào vị trí bảo vệ, đến một bản lý lịch cũng không có. Hơn nữa, anh chưa được tôi đồng ý mà đã đi vào đây. Có thể thấy anh là người không có tính kỷ luật gì hết. Đi ra cửa rẽ phải. Cảm ơn. Lăng Khôi ngẩn người ra. Mẹ kiếp, oai thế cơ à? Nhưng tôi là... Lăng Khôi còn chưa nói xong đã bị Ngô Dài Dài ngắt lời. Anh là chồng của Tô Duệ Hân cũng không được. Tôi làm việc công bằng, không thiên vị ai hết. Hơn nữa, hiện nay vị trí bảo vệ bệnh viện đang rất hot. Tuyển có 2 người mà đã nhận được 100 cái lý lịch rồi. Năng lực và lý lịch của anh đều vượt qua 100 rồi. Thế nên anh không có suất đâu. Sự mạnh mẽ dứt khoát của Ngô Dài Dài đã dập tắt tất cả hy vọng của Lăng Khôi. Đường đường là hiêu vương của một nước mà không đỗ được vị trí bảo vệ của một bệnh viện nhỏ này, nếu mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười cho thối mũi mất. Tuyệt đối không được. Lăng Khôi nói. Cô không thể nhìn vẻ bề ngoài. Lúc nhỏ thầy cô giáo có dạy chúng ta không được nhìn mặt mà bắt hình dong.

cho dù bạn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Ví dụ nhiều chuyện Tô Ba vu oan cho Lăng Khôi ngoại tình chẳng hạn, Lăng Khôi vẫn không giải thích gì, anh chỉ lo càng giải thích càng không nói được rõ ràng. Có điều Lăng Khôi không ngừng thể hiện trước mặt vợ, chuyện này đã dần dần không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Duệ Hân nữa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện câu chuyện cắm sừng liên quan đến Ngô Dai Dai. Hơn nữa, chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn chuyện lần trước. Dù sao, lần này Tô Duệ Hân cũng tận mắt chứng kiến. Lăng Khôi khóc không ra nước mắt. Anh vừa đuổi theo Tô Duệ Hân về đến văn phòng, cửa lớn liền đóng sập một tiếng. Tô Duệ Hân cách một cánh cửa lớn, chỉ nói một từ. Cút! Trời ạ! Lăng Khôi đứng ngoài cửa văn phòng, trong lòng không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Ngô Dai Dai. Mẹ kiếp, làm thủ tục luôn cho tôi không được sao? Cứ phải làm mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy. Còn nói cái gì mà thể hiện sự uy hiếp trước mặt cô ta? Chỉ cần uy hiếp được cô ta thì có thể nhận chức. Bây giờ thì hay rồi. Ngô Dai Dai cô đã bị tôi uy hiếp rồi. Nhưng vợ tôi lại hiểu lầm tôi rồi. Ông đây vì công việc bảo vệ lương tháng 3.000 tệ mà khó khăn quá. Tôi dễ dàng lắm sao? Đồ đều, anh là đồ đều nhất mà tôi từng gặp. Anh đã cho tôi biết thế nào là không thể hèn hạ bỉ ổi hơn, đã thay đổi suy nghĩ của tôi về đàn ông cặn bã. Rất nhiều nhân viên đều đang chỉ cho trò Lăng Khôi. Nếu nước bọt có thể dìm chết người thì Lăng Khôi đã sớm bị dìm chết vô số lần. Lăng Khôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh cúi thấp đầu chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Ngô Dài Dài, Ngô Dài Dài đột nhiên đứng phát dậy, kéo Lăng Khôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Lăng Khôi bị hành động này của cô ta dọa hết hồn, hoài nghi liếc nhìn Ngô Dài Dài. Lúc này, Ngô Dài Dài đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có đầu tóc rối bời, trông lại có vẻ vô cùng hấp dẫn. Lăng Khôi lên tiếng. Đừng nói, cô muốn tôi tiếp tục việc chưa hoàn thành lúc nãy nhé. Không không, không được, bây giờ tôi không có tâm trạng. Nếu như cô muốn thì để lần sau đi. Nói xong, Lăng Khôi quay người muốn đi. Anh đứng lại cho tôi. Ngô Dài Dài chợt nổi giận. Đầu anh đang nghĩ cái gì thế? Dứt lời, Ngô Dài Dài ném một tập tài liệu cho Lăng Khôi. Anh đã vượt qua bài kiểm tra của tôi, cầm lấy tập tài liệu này, có thể chính thức nhận việc được rồi. Lăng Khôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ngô Dài Dài bằng ánh mắt không thể tin được. Trên đời này có loại phụ nữ như thế này sao? Bị chinh phục hay là thế nào đây? Mình đã đối xử với cô ta thế rồi mà cô ta chẳng hề để tâm, ngược lại còn cho mình vượt qua bài kiểm tra. Điều này lại khiến Lăng Khôi không bình tĩnh được. Cô nhóc này không phải cố ý trả đũa mình chứ? Thấy Lăng Khôi không cầm lấy tài liệu, Ngô Dài Dài trừng mắt nhìn Lăng Khôi, khinh bỉ nói. Sao? Sợ tôi báo thù anh à? Anh nghĩ nhiều rồi. Anh chẳng qua cũng chỉ là tên bảo vệ của công ty mà thôi. Còn không xứng để tôi đi trả đũa anh. Nếu anh sợ thì đừng ứng tuyển nữa. Lăng Khôi không nói nhiều lời, liền cầm lấy tập tài liệu. Cô càng muốn báo thù thì tôi càng phấn khích. Đồ thần kinh. Ngô Dài Dài cũng cạn lời. Anh có thể đi rồi đấy. Lăng Khôi không rời đi mà lại tiếp tục ngồi lên bàn làm việc, liếc nhìn văn phòng của Ngô Dài Dài. Càng nhìn càng phát hiện người phụ nữ này càng có sức hấp dẫn. Hơn nữa, Lăng Khôi cũng không phục người phụ nữ này. Vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, cả công ty đều tận mắt chứng kiến mình đặt cô ta lên bàn làm việc, quần áo không chỉnh tề. Bây giờ cô ta làm ra vẻ như thể không có việc gì, tiếp tục toàn tâm toàn ý làm việc. Người phụ nữ này dũng cảm vậy sao? Sau khi ký xong vài tập tài liệu, Ngô Dài Dài ngẩng đầu lườm Lăng Khôi. Sao anh vẫn còn chưa đi? Lăng Khôi nói. Tôi đang nghĩ, vừa nãy tôi đối xử với cô có hơi quá đáng không? Ngô Dài Dài thở ơ nói. Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Lăng Khôi đáp. Lúc nãy tôi thấy hình như cô đã có cảm giác rồi. Cô mong tôi đối xử với cô như vậy thật sao? Hay là cô đang muốn được đàn ông chinh phục? Cút! Ngô Dài Dài đột nhiên đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại muốn ném vào đầu Lăng Khôi, nhưng lại không nỡ liền thu về. Sao anh có thể tự tin thái quá như thế nhỉ? Mời anh cút khỏi tầm mắt tôi. Lăng Khôi nói. Vậy có cần tôi đi làm sáng tỏ chuyện ban nãy với mọi người không? Tránh ảnh hưởng không tốt đến sự trong sạch của cô. Sự trong sạch của tôi không đến lượt anh đi làm sáng tỏ. Ngô Dài Dài thực sự muốn tát chết cái tên này. Lăng Khôi đột nhiên cười tươi nói. Vậy cô có thể đến làm sáng tỏ sự trong sạch của tôi với vợ tôi được không? Cô xem, bây giờ vợ tôi mặc kệ tôi luôn rồi. Anh mà cũng có danh dự à? Đôi mắt xinh đẹp của Ngô Dài Dài trừng lớn. Chẳng lẽ đàn ông thì không thể có danh dự sao? Lăng Khôi không vui đáp. Chuyện này chả liên quan gì đến đàn ông cả. Là anh không có danh dự để mà nói thôi. Ngô Dài Dài xem thường nói. Vãi trưởng. Lăng Khôi há hốc mồm. Tôi đường đường là Lăng Khôi, ngay cả danh dự cũng không có sao. Nếu cô không đến làm sáng tỏ giúp tôi, vậy tôi chỉ đành chuyện giả hóa thật thôi. Lăng Khôi nhấc bước, lần nữa đặt Ngô Dài Dài lên bàn làm việc, muốn đi qua giới hạn. Anh dám? Tôi có gì mà không dám chứ? Vừa nãy không phải cô nói tôi không có danh dự sao? Cục cưng. Lăng Khôi lại định xé quần áo của Ngô Dài Dài, nhưng điều làm Lăng Khôi bất ngờ là lần này Ngô Dài Dài chỉ vùng vẫy có lẽ vài cái, sau đó nằm bất động trên bàn làm việc, sắc mặt đỏ bừng ngượng nghịu, cơ thể nóng bừng bừng. Rõ ràng là ngầm đồng ý với hành vi của anh. Chuyện này... Trái lại, Lăng Khôi không dám làm gì, làm nữa thì chuyện giả thành thật mất. Thấy Lăng Khôi dừng động tác, Ngô Dài Dài cắn môi dưới, liếc Lăng Khôi. Sao thế? Không dám tiếp tục nữa à? Lăng Khôi ngẩn ra, anh thật sự không dám. Ngô Dài Dài đẩy Lăng Khôi ra, từ từ mặc lại áo. Đồ nhát gan, anh như vậy mà còn đòi chuyện giả làm thật. Sau này đừng đùa với tôi, cút đi. Lần này Lăng Khôi thất bại thật rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.